Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 31. Nạp Lan Yên Nhiên tiên tử giết chóc. Chỉ là, vừa nghĩ tới hiện tại tin tức hoàn toàn không có Vô Ngạo sư huynh, Nạp Lan Yên Nhiên chính là lo lắng đứng lên. Vô Ngạo sư huynh, ngươi đang ở đâu? Ngươi biết Yên Nhiên sư muội cỡ nào lo lắng ngươi sao? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn mịt mờ như biển đoàn người, nhẹ giọng tự nói. Nạp Lan Yên Nhiên tóc dài đen nhánh như bộc rối tung, dung nhan lại diễm mỹ vô song, khí chất sạch ngạo như tiên. Nàng lại người mặc màu xanh nhạt váy liền áo, cứ như vậy đi ở rộng rãi đường cái, cho người đi đường qua lại cùng thương lữ, nhất thời mang đến ánh mắt sáng lên cảm giác. Chỉ tiếc, Nạp Lan Yên Nhiên thái thanh mỹ quá thoát tục, toàn thân của nàng đều tiết lộ tựa tiên tử tuyệt trần khí tức. Vân vân chúng sinh nhóm nhìn nàng đứng ở nơi đó, nhưng lại cảm thấy nàng không đứng ở nơi đó, mà là đang ở tiên vụ lượn quanh tiên giới, chênh lệch quá lớn, thế cho nên rất nhiều muốn trước đến gần mọi người đều là chùn bước, lắc đầu ly khai. Thế nhưng cũng là ngoại lệ, tỷ như Galeo, vị này hoàn thành ba đại gia tộc một trong thêm nhà đại thiếu gia. Galeo là một vị hơn 20 tuổi thanh niên nhân, phía sau hắn theo rất nhiều người hầu. Hắn mặt dung tái nhợt, cước bộ có chút phù phiếm, rõ ràng cho thấy túng dục quá độ kết quả, mang theo một đoàn người đi theo hầu, ánh mắt nhìn phía đi ở phố lớn vị kia giống như tiên tử một Nạp Lan Yên Nhiên. Galeo nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà ngây người ngẩn người tại đó. Galeo chỉ cảm thấy vị nữ tử này so với hắn ngày xưa đi dạo thanh lâu hoặc là lâm hạnh người hầu ra bên trong thê nữ gặp phải nữ nhân tốt nghìn lần vạn lần. Ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, Galeo chỉ cảm thấy chính mình trước đây gặp phải nữ tử đều là rong chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Galeo tiến tới cảm thấy, đã biết 20 năm, thực sự là sống uổng. Lấy lại bình tĩnh, Galeo xoay người nhìn về phía sau lưng người đi theo hầu, hỏi, các ngươi, ai biết vị nữ tử kia là ai? Hắn người đi theo hầu nhóm quan sát tỉ mỉ một cái lần phía trước Nạp Lan Yên Nhiên, đều là mờ mịt lắc đầu, bẩm thiểu gia, chúng ta không biết, không biết. Galeo tỉ mỉ suy nghĩ một, nói ra, phòng trừng nàng là nơi khác người tới, như vậy, ta cũng chưa có cố kỵ, ngày hôm nay, ta phải đem nàng cầm. Galeo thiếu gia, thuộc xem nữ tử này, khí chất cực cao, tướng mạo tuyệt tục, tuyệt đối không phải một dạng cô gái bình thường, chúng ta nếu như đắc tội nàng, sợ rằng không có có kết quả gì tốt. Một gã người đi theo hầu cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Boss sao, ở Ô Hoàn Thành, chúng ta thêm ra, sợ qua lãm, không quan tâm nàng hậu trường là ai, đến rồi Ô Hoàn Thành, phải tuân thủ Ô Hoàn Thành quy củ. Galeo lãnh cười nói ra, ở Ô Hoàn Thành, ta Galeo nhìn nữ nhân, còn không có không bị ta bắt, đi, Galeo vừa nói, cất bước hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên đi đón. Thêm nhà rất nhiều người đi theo hầu, vội vã cùng, cô nương, người cái này là muốn đi đâu à? Ha ha, ta là Ô Hoàn Thành thêm nhà Galeo, ngươi xem, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Galeo hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên bão nhất bão quyền, mỉm cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên đình cước bộ, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt cái này ăn mặc hoa lệ chàng thanh niên. Thấy hắn trong lúc nói chuyện, trong mắt tà khí ẩn hiện, của nàng đôi mi thanh tú chính là vẻn vẹn nhíu một cái. Các ngươi tất cả cút mở, ta không cần các ngươi trợ giúp. Nạp Lan Yên Nhiên từ tốn nói. Galeo mặt tiếu dung, lập tức đọng lại tới, ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên. Galeo giọng nói lạnh lùng mà nói ra, cô nương, nơi này là Ô Hoàn Thành, nhưng là ta thêm nhà địa bàn, hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng nhìn phía Ga Leo đám người kia. Tú lệ trong suốt trong con ngươi, một sát khí hiển lộ ra, ở Vân Lam Tông, ở Gia Mã Thành, làm Nạp Lan gia tộc lớn tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên, làm Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận nhị đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên, chưa từng bị người uy hiếp như vậy quá. Mắt thấy đám người kia không có hảo ý, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời nổi giận. Hơn nữa, thêm đã qua non nửa ngày, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là không có tìm được Vô Ngạo sư huynh. Trong trái tim của nàng cũng là hiện lên một phiền táo. Các ngươi cút ngay lập tức mở, bằng không ta liền giết người. Nạp Lan Yên Nhiên từ tốn nói. Sát nhân, Ga Leo sững sờ, đột nhiên cười lên ha hà, ánh mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, lớn cười nói ra, các ngươi nghe một chút, vị này nhu nhu nhược nhược đại mỹ nhân, nói nàng muốn giết người, các ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng sao? Không tin tưởng, không tin tưởng. Theo Ga Leo, cùng nhau liền nam đánh đấm nữ nhân mà hoành hành quán người đi theo hầu nhóm, cũng đều là ha ha phá lên cười. Hắc hắc, các huynh đệ, mọi người cùng nhau cầm người nữ nhân này, sau đó ta phải thứ nhất, các ngươi đều có phần. Ga Leo cười ha ha lấy, giơ giơ ống tay áo. Hào, thiếu gia. Rất nhiều người đi theo hầu vừa nghe chi, nhất thời đại hỉ vô tận đứng lên. Phải biết rằng, Nạp Lan Yên Nhiên như vậy tiên gia nữ tử, mặc dù là cả đời, người như bọn họ cũng khó thấy liếc mắt. Bây giờ, thấy Ga Leo thiếu gia khai ân, cho phép bọn họ âu yếm, bọn họ làm sao có thể không kích động đâu. Kết quả là, ở Ga Leo dẫn dắt chi, một loại người đi theo hầu, gào khóc quái khiếu, hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên vọt tới. Lúc này, đường cái chi, nguyên bản còn rộn ràng đoàn người, đều là bởi vì đụng phải Ga Leo gia tộc đại thiếu gia Ga Leo làm ác mà chạy trốn. Đường cái, trống rỗng đứng lên, chỉ còn lại Nạp Lan Yên Nhiên cùng Ga Leo một đám người. Mắt thấy Ga Leo một đám người gần vọt tới bên cạnh mình năm bước trong vòng, Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, toàn thân phổ đãng xuất không có gì sánh kịp cường liệt sát khí. Một cái tiểu tiểu thành phố ác bá, thật không ngờ kiêu ngạo. Cũng được, để ta Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay huyết tẩy các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh giọng vừa nói, thả ra toàn thân đấu khí, ngưng tụ ra một bả tuyết sắc trường kiếm. Tuyết sắc trường kiếm mũi kiếm, phong nói vô song, hàn mang lòe lòe, một ngũ tinh đại đấu sư mạnh mẽ phong bảo, tự Nạp Lan Yên Nhiên thân thể chu vi, chậm rãi thành hình, đều đi chết đi cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên thanh khiếu một tiếng, huy vũ xem tuyết sắc trường kiếm, ngưng tụ ra một đóa đóa rực rỡ trắng tinh tuyết ngọc chi hoa, cực nhanh xoay tròn, hướng phía Ga Leo một đám người, không khác biệt mà công đánh tới. Ga Leo vốn là bị tửu sắc móc rỗng thân thể, thẳng đến hiện tại, thực lực của hắn vẫn là đấu khí tam đoạn, đẳng cấp cấp thấp, cùng trước mắt Tiêu Viêm giống nhau. Hắn người đi theo hầu nhóm cũng không khá hơn chút nào, cao nhất thực lực bất quá là cửu tinh đấu giả. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên thả ra ngũ tinh đại đấu sư mạnh mẽ đấu khí, bọn họ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trời ạ, nhất tôn đại đấu sư còn như thế tuổi trẻ. Thiếu gia, chúng ta xong. Một gã người đi theo hầu lớn tiếng hô một câu, nên xung phong liều chết tới Nạp Lan Yên Nhiên, một kiếm đâm xuyên qua hầu rồi, tiên huyết vẩy ra. Trong lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa quơ tuyết sắc trường kiếm, ám sát hướng người còn lại. Cô nương, tiên tử, tha mạng ao, tha mạng ao, chúng ta về sau cũng không dám nữa khi nam phách nữ. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này, Ga Leo nhất thời bị dọa đến cả người run. hắn vội vã, "Phác Thông!" Một tiếng, quỳ xuống tới, "Phác Thông! Phác Thông!" Chung quanh thêm gia thị vệ, đều là cùng nhau quỳ xuống, hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên điên cuồng dập đầu, cũng la lớn, "Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng, chúng ta về sau nhất định hối cải để làm người mới." Một lần nữa đối nhân xử thế, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Galeo một đám người, nhàn nhạt nói ra, "Các ngươi đám người kia cặn bã, ngày xưa khi nam phách nữ, không biết gieo họa bao nhiêu lương thiện, bây giờ đã nghĩ dập đầu cầu xin tha thứ, giữ lại mệnh tiếp tục làm hại nhất phương, há có thể dễ dàng như vậy? Mặc kệ các ngươi là thật tình ăn năn cũng tốt, giả ý di chuyển khan cũng được, hôm nay các ngươi đều phải chết." Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên thanh khiếu một tiếng, mái tóc tung bay trong lúc đó, quơ huyết sắc trường kiếm, cuồn cuộn nổi lên một hồi từ kiếm khí tạo thành tung bay hoa tuyết phong bão, đem Galeo một đám người toàn bộ che phủ ở trong đó. Một hồi phát ra tiếng gào thảm thiết, giữa sân huyết vụ cồn đãng, Galeo cùng hắn người đi theo hầu nhóm đều bị khuấy thành một đống thịt nát. Mặt không thay đổi, Nạp Lan Yên Nhiên thu hồi bây giờ bị nhiễm hồng tuyết sắc trường kiếm, vươn ngón tay ngọc, lấy bên cạnh cửa hàng một khối trắng tinh vải bạt, lau khô mặt vết máu sau, mải bước liên tục, liền phải rời đi nơi này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.